Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, mưa gió nổi lên. Phối hợp không tệ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem một kích này, phán đoán lấy uy lực của nó. Rốt ánh mắt lấp lóe. Tướng vặn vẹo chi lực kích đến cực hạn. Busosoku Haki cũng thi triển mà ra. Bỗng nhiên một quyền trùng thiên vung ra. Nắm đấm cùng trường mâu trong hư không va chạm. Lôi lưu đang vặn vẹo chi lực xâm nhập dưới. Trong nháy mắt như điện hoa bình thường tán loạn vẩy ra. Liền tựa như một đạo lôi lưu. Bị lực lượng nào đó ngăn trở. Hướng về tứ phía bát phương phân tán. Cây kia sắt thép trường mâu tại lôi lưu bao khỏa bên trong. Từng chút đâm thủng vặn vẹo chi lực. Khó khăn lắm chạm tới rốt quyền xương. Nhưng cũng theo đó rằng co tại trong giữa không trung. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. Cuối cùng ở bên bờ biển nổ vang. Kinh khủng dư ba để Lafitter bọn người không thể không làm ra phòng ngự tư thế. Đường từng tia tia lôi dẫn tán đi. Chỉ gặp rốt chính lơ lửng tại cao mấy mét giữa không trung. Chậm rãi thu hồi nắm đấm. Dưới chân là cát vàng bình thường bãi cát. Chiêu này uy lực rất mạnh. Rốt nhẹ nhàng hô một hơi. Hướng về phía Hyrudin cùng Stenson khẽ gật đầu. Nếu không phải hắn tướng vặn vẹo chi lực tăng lên tới 60 ô điểm. Đối mặt một kích này rất có thể không chặn được đến. Lại nhận một chút vết thương nhẹ. Lần này liền đến này là ngừng đi. Các ngươi có thể tiếp tục tu hành. Rốt ngăn trở tựa hồ còn nghĩ tiếp tục chiến đấu Hyrudin bọn. Người, thân ảnh lóe lên một cái. Phá không bay đến nơi xa. Rơi xuống lớn binh hải tặc đoàn thuyền y cắt ngươi tư ngực. Cắt ngươi tư cùng gâu ba cổ cũng có tham dự tu hành. Hai người tại Ken Bunsoku phương diện thiên phú đều bình thường. Busosoku tốt hơn một chút một điểm. Nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Đến nay đều chỉ là vừa vặn nhập môn. Tại không có trái ác quỷ tình huống dưới. Bọn hắn thực lực so với Hyrudin bọn người liền muốn kém nhiều lắm. A Liệt, thuyền trưởng, cắt ngươi tư thu hồi nhìn về phía Hyrudin bọn người ánh mắt. Cúi đầu nhìn về phía chỗ ngực Rốt, bởi vì hình thể chênh lệch quá lớn. Rốt tương đối nàng, tựa như là tiểu nhân tộc tương đối nhân loại bình thường. Rơi vào mình chuyên môn ngồi vào bên trên. Rốt ngẩng đầu nhìn về phía cắt ngươi tư. Nói, không cần phải gấp. Sớm muộn sẽ tìm được thích hợp ngươi cùng gâu ba cổ dùng trái ác quỷ. Hyrudin bọn người thực lực không ngừng rảo bước tiến lên. Mà nàng cùng gâu ba cổ thì tiến bộ chậm chạp. Hai người muốn nói không có gấp gáp cùng gấp là không thể nào. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, cắt ngươi tư nhìn xem Rốt. Có chút hổ thẹn mà nói. Chúng ta đến bây giờ đều không làm được sự tình gì. Coi như Hyrudin bọn hắn lực lượng, cũng là ngài cho, đã hoàn toàn không cách nào hoàn lại ân tình của ngài. Gâu ba cổ đứng ở một bên, vô cùng nghiêm túc cùng tôn kính mà nói. Coi như lực lượng còn yếu, nhưng chúng ta cũng sẽ không tiếc hết thảy vì thuyền trưởng mà chiến. Rốt mỉm cười, cũng không nói chuyện, trong nội tâm thì là tại suy tư, ngoại trừ bình chướng trái cây bên ngoài. Còn có cái gì trái cây tương đối phù hợp? Hoặc là dứt khoát lưu lại một người làm không phải năng lực giả. Miễn cho những người khác rơi vào trong nước. Xuất hiện không cách nào cứu viện cục diện khó xử. Nằm tại cắt ngươi tư chỗ ngực nghỉ ngơi trong chốc lát. Rốt bay lên. Bắt đầu chỉ điểm cắt ngươi tư cùng gâu ba cổ tu luyện bá khí. Sau đó đạp trên ghé pâu. Bắt đầu mình tu hành. Siêu. Siêu. Lần này Rốt không có cho mình thực hiện trọng lực, mà là đạp trên ghé pâu không ngừng hướng cao hơn bầu trời leo lên mà đi. Theo độ cao càng ngày càng cao, tầng mây dần dần biến mất, không khí cũng biến thành cực kỳ mỏng manh. Mỗi một cái ghé pâu thi triển đều cực kỳ gian nan. Trừ cái đó ra, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Tại độ cao này bên trên, đã có thể nhìn chung rất lớn một bộ phận không đảo thế giới. Liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy phía dưới chi chít khắp nơi không đảo. Hư không, chấm ngoặc kép, nhìn kia một mảnh tịch mịch mà hắc ám hư không. Rốt ánh mắt có chút lóe ra. Hắn thấy được từ ánh mắt nơi cuối cùng dần dần xuất hiện mặt trăng. Ino hướng tới vô cùng lớn đĩa. Nếu như nhớ không lầm, trên mặt trăng hẳn là còn có một cái đặc thù máy móc văn minh tồn tại. Bất quá lấy trước mắt hắn năng lực, còn không cách nào từ bên này bay đến trên mặt trăng đi. Có lẽ kích hoạt lên vặn vẹo không gian chi nhánh về sau, có khả năng làm được. Siêu, phổi cơ năng dần dần tiếp cận cực hạn. Rốt không còn lưu lại. Quay người hướng về phía dưới bay đi. Nhanh chóng trở xuống không đảo khu vực. Cũng tại không đảo khu vực trên không tầng mây bên trong tu hành. Hắn hôm nay cần phải làm là thích ứng kia tăng vọt một đoạn vặn vẹo chi lực. Đồng thời đạt tới hoàn toàn trưởng khống trình độ. Trừ cái đó ra lại thoáng tăng lên một chút thể năng. Tăng vọt vặn vẹo chi lực. Cùng gần đây liên tục cất cao thể phách cường độ. Lại một lần đạt đến tới gần tại cân bằng trạng thái. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đệ nhất tháng trôi qua. Robin Hana Hana Nomi đạt đến có thể chế tác phân thân trình độ. Tháng thứ hai đi qua. Kim loại cự nhân Busosoku Haki. Cơ bản có thể làm được Busosoku cứng lại. Gâu ba cổ cùng cát ngươi tư đều sơ bộ hoàn thành xong sắc bá khí tu hành. Tháng thứ ba đi qua. Hairudin có Busosoku cứng lại năng lực. Kenbunsoku Haki tới gần rốt cấp độ. Cái này mấy tháng trong lúc đó. Hải quân cùng chính phủ cũng không có điều động quân đội giết tới không đảo. Hiển nhiên ngũ lão tinh cũng không tính tướng đại lượng binh lực điều động đến không đảo loại này. Tràn ngập không biết địa phương. Rốt tại không đảo thế nào. Bọn hắn cũng không tính để ý tới. Bởi vì cơ bản không ảnh hưởng tới Thanh Hải. Nhưng chỉ cần rốt đặt chân Thanh Hải, bọn hắn ngay lập tức sẽ phái ra chiến lực mạnh mẽ tiến hành vây quét. Tiêu diệt một vị tứ hoàng giá quá lớn, nhưng tiêu diệt một cái quỷ thủ đoàn hải tặc, còn không cần bởi vì các phương diện nguyên nhân mà sợ bó chân. Ngoại trừ, mấy tháng này thời gian bên trong, liên quan tới Don Quixote gia tộc tình báo, cũng là liên tục không ngừng truyền lại đến không đảo, chuyển giao đến rốt trong tay. Kaku bọn người ở tại kinh lịch không đảo tu hành về sau. Đều trưởng thành rất nhiều. Trong đó mạnh nhất Kaku cùng Jabra hai người. Mặc dù như cũ không kịp o thành viên. Nhưng chênh lệch đã không phải là rất lớn. Bọn hắn điều tra tình báo năng lực tự nhiên cũng phi phàm. Bất quá, Kaku bọn người tình báo điều tra năng lực cố nhiên rất mạnh. Nhưng Don Quixote gia tộc mạng lưới tình báo cùng giao dịch qua mạng. Nhưng cũng là trải rộng toàn bộ thế giới. Cùng rất nhiều thế lực đều có nội tình giao dịch. Tại bọn hắn điều tra tình báo đồng thời. Tại Doflamingo trước mặt cũng xuất hiện một chút dấu vết để lại. Bất quá tạm thời không cách nào tạo thành hữu hiệu tin tức. Quân cách mạng A, vẫn là, chấm ngoặc kép, ngồi tại Dressrosa cung điện vương tọa bên trên. Doflamingo nghe thuộc hạ báo cáo. Lộ ra một vòng vẻ suy tư. Don Quixote gia tộc bị người để mắt tới cũng không phải một ngày hai ngày. Một chút xíu dấu vết để lại rất khó coi ra cái gì. Những năm gần đây chui vào Dressrosa thế lực khắp nơi thành viên nhiều vô số kể. Bất quá đại bộ phận đều bị đường cắt biến thành đồ chơi. Chỗ có quan hệ với Don Quixote gia tộc bí mật, đều bị giấu ở hắc ám dưới mặt đất. Không thấy ánh mặt trời. Bất quá. Trước đó không lâu hắn từ đặc thù con đường đạt được một cái tình báo. Đó chính là quỷ thủ đoàn hải tặc tại không đảo để o ăn thiệt thòi lớn. Đến nay còn không biết cụ thể là đã sinh cái gì. Hải quân đại tướng không có khả năng rơi các ngươi. O cũng ăn phải cái lỗ vốn. Phu phu phu phu, quỷ thủ đoàn hải tặc. Thật sự là càng ngày càng khó quấn A. Doflamingo mơ hồ có loại dự cảm. Quỷ thủ đoàn hải tặc mục tiêu kế tiếp, rất có thể chính là hắn. Loại dự cảm này không phải không hiểu xuất hiện, mà là thông qua Trafalgar, cùng một hệ liệt tình báo phân tích bên trong, mơ hồ đạt được một loại không cách nào xác định kết luận. Đồng thời có một chút có thể xác định, Trafalgar là tuyệt không có khả năng an ổn ở tại quỷ thủ đoàn hải tặc. Quên mất đi qua hết thảy, muốn đối phó ta. Vậy liền đến thử xem đi. Doflamingo đứng lên, trên mặt lộ ra một cái tà ác nụ cười. Nói, Nếu thật là dự định hướng về phía ta tới, đó cũng là thời điểm nên làm chút chuẩn bị. Chính phủ cùng hải quân đối các ngươi nhưng sớm đã hận thấu xương. Phu phu phu phu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.